Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 390, không làm đầu người cầu. Ta phải theo luật thôi. Lộ Tầm đưa ánh mắt dừng lại tại An Thần bức họa khu vực đồ bên trên. Ánh mắt thì dừng lại tại Tây Châu Bắc Bộ khu vực. Kiếp trước thời điểm, các người chơi tại Tây Châu phá hủy không ít tế đàn. Nhưng Lộ Tầm chỉ nhớ trong có thể nhớ rõ vị trí cụ thể. Chỉ có Liên Hoa thôn bên ngoài kia một chỗ, có vài chỗ tế đàn vị trí. Hắn mặc dù không biết xác thực sở tại địa, nhưng nhớ rõ đại khái khu vực. Trước kia đi, hắn không dám qua chơi, dù sao không phải chơi đùa. Mặc dù còn có hai lần phục sinh số lần không dùng, nhưng hắn vẫn là thực chân quý sinh mệnh. Điểm này theo hắn ngay từ đầu liền nghiêm khắc cự tuyệt Quý Lê Lô đỉnh song tu thỉnh cầu liền có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ta cũng là có vệ sĩ người, hơn nữa còn là thiên trần đại lục trí cường vệ sĩ. Bốn bỏ năm lên một chút, hẹn tương đương ta bên cạnh đi theo một vị thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Như vậy, ta Lộ Mỗ người nơi nào đi không được. Mặc dù nhớ không rõ vị trí cụ thể, kia cùng lắm thì ta toàn bộ khu vực đều vòng lên một vòng sao. Giết dị tộc cái gì, đều là việc nhỏ, hủy đi tế đàn mới là đại sự. Trầm mê ở đầu người là không có kết cục tốt. Đẩy tháp, phá nhà, này mới là vương đạo. Thừa dịp công cụ kiếm còn tại bên cạnh, ta cần phải nhiều hủy đi vài tòa tế đàn. Cũng không phải là vì điểm cống hiến, đơn thuần chính là muốn vì thiên trần đại lục nhiều nỗ lực một chút thời gian cùng tinh lực. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, mà hắn sở dĩ lựa chọn Tây Châu Bắc Bộ Xương Vũ Thành, không chỉ là bởi vì kế bên này tế đàn vị trí có chút ấn tượng, cũng bởi vì tòa thành này đã bị san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích. Tại dị tộc đột nhiên tập kích hạ, Xương Vũ Thành cũng không có chịu đựng, đợi đến hai đại kiếm phái viện quân chạy tới thời điểm, cả tòa thành bên trong cảnh tượng làm cho người ta không đành lòng đi xem. Gần đây người chơi đại bộ phận đều bị giết phục sinh số lần về không, sau đó cưỡng chế offline, có thể thấy được thảm liệt. Xương Vũ Thành chiến trường cuối cùng cục diện, giải rác số lượng liền có thể khái quát. Toàn thành kiếm tu chết hết thành bên ngoài. Tại An Thần A-di này trương đồ bên trong, Xương Vũ Thành là bị màu đỏ bao trùm lấy khu vực. Thực chướng mắt đỏ, như máu đồng dạng đỏ. Lộ Tầm biết, các dị tộc sẽ không lưu tại chỗ ấy chờ đợi Tây Châu kiếm tu nhóm tiến đến trả thù. Nhưng Lộ Tầm cảm thấy bọn họ nhất định phải vì chính mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Mà nơi nào tế đàn, chính là bọn họ nhất định phải trả ra đại giới. Lộ Tầm đóng lại diễn đàn về sau, nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh hắn Diệp Tùy An, chỉ thấy hắn còn đang suy tư liên quan tới dị tộc vấn đề. Một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, tại Lộ Tầm xem ra, đây là chuyện tốt, lúc này mới có điểm thế giới nhân vật chính dáng vẻ nha. Suy nghĩ ra cái gì rồi? Lộ Tầm hỏi. Diệp Tùy An lắc đầu, nói, Lộ tiền bối, người cảm thấy lập tức tình huống, ta có thể vì Tây Châu làm những gì sao? Diệp Tùy An có điểm mê mang, lấy hắn bây giờ tu vi, tại đại chiến bên trong có thể tạo được tác dụng nhưng thật ra là rất có hạn. Mặc dù chú kiếm thành bên ngoài một trận chiến, hắn lại lâm chàng đột phá. Lộ Tầm nhìn hắn, nói, hảo hảo tu hành, hảo hảo làm việc, cước đạp thực địa, không thẹn với lương tâm là đủ. Hắn thấy, nội dung chính tuyến dị tộc xâm lấn bất quá là vừa mới bắt đầu. Mà xem như thế giới nhân vật chính Diệp Tùy An còn thuộc về trưởng thành kỳ. Hiện tại sân khấu, nhân vật chính còn không phải hắn, vẫn là những cái kia vì hắn che gió che mưa người. Tỉ như chú kiếm thành bên ngoài một trận chiến lúc Ngô Sơn Thủy đợi người. Nhưng theo thời gian trôi qua, lấy hắn thiên phú, sớm muộn sẽ trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường đại kiếm tu. Cho đến lúc đó, mới là hắn biểu hiện bản thân thời cơ. Như vậy vừa so sánh, thật giống như ta cái này giả, thế giới nhân vật chính. Tại lập tức có thể làm sự tình ngược lại càng nhiều. Dù sao ta cũng coi là nửa cái tiên tri. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn nhìn Diệp Tùy An, nói bổ sung, hiện tại ngươi còn chưa đủ mạnh, còn cần người khác vì ngươi che gió che mưa. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, cần ngươi vì người khác che gió che mưa. Đây là trưởng thành, cũng là truyền thừa. Diệp Tùy An ngẩng đầu nhìn Lộ Tâm, cũng không biết là nghĩ thông cái gì, dùng sức gật đầu nói, Lộ tiền bối, ta hiểu được. Lộ Tâm nhìn hắn phát sáng con mắt, cũng không biết hắn cái gọi là rõ ràng, rốt cuộc là rõ ràng cái gì. Diệp Tùy An cầm lấy ấm trà, cho Lộ Tâm châm trà, hắn thiên về một bên nói, Lộ tiền bối, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Lộ Tâm nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, đi Tây Châu phía Bắc, Sương Vũ Thành. Diệp Tùy An nghe vậy, sửng sốt một chút nói, đi Sương Vũ Thành làm cái gì? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng không có diễn đàn công năng, không giống Lộ Tâm đồng dạng, không ra khỏi cửa liền có thể biết chuyện thiên hạ. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, nói, nơi nào chiến bại? Diệp Tùy An nghe vậy, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Chiến bại hai chữ, liền đã có thể đoán ra kết quả. Cách rất lâu, hắn mới hỏi, Lộ tiền bối là từ chỗ nào biết được? Lộ Tâm mỉm cười, dùng bình tĩnh khẩu khí vô ích nói, ta có mạng lưới tình báo của mình, nói ra ngươi khả năng không tin. Mắt của ta tuyến trải rộng các nơi trên thế giới, còn không cần cho bọn họ phát tiền lương đâu. Có lúc, còn có thể từ trên người bọn họ kiếm một chút. Diệp Tùy An không khỏi cảm thấy khâm phục. Lộ tiền bối thật sự là nhìn xa trông rộng. Loại thời điểm này, có hoàn thiện mạng lưới tình báo, có thể khởi đại dụng. Hắn nhìn Lộ Tâm, chắp tay nói, nếu Lộ tiền bối không chê ta là vướng víu, tùy nguyện cùng nhau đi tới. Đến rồi. Đến rồi, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, ta liền biết hắn lại như vậy. Này Diệp Tùy An thật là quá dính người, đường đường thế giới nhân vật chính cùng cái tiểu tùy tùng tựa như. Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau, cũng không có cự tuyệt hắn, đi theo liền theo đi, tốt xấu là thế giới nhân vật chính, đầu trên đỉnh lấy nhân vật chính quang hoàn nhân vật. Không chừng thật đúng là có thể cho ta giúp đỡ được gì. Rời đi trà tứ về sau, Lộ Tâm cùng Diệp Tùy An đi tới một đầu bốn bề vắng lặng hẻm nhỏ chỗ sâu. Lộ Tâm khoát tay, ở vào bầu trời trên vỏ kiếm liền nhanh chóng bay trở về đến trong tay của hắn. Kiếm khí cận theo sát phía sau, hướng về phía Lộ Tâm phát ra một tiếng kiếm reo. Tựa hồ có chút khó chịu tại Lộ Tâm phá hủy bọn chung thế giới hai người. Vừa mới vỏ kiếm cùng kiếm khí cận huyền phù tại không trung, liếc mắt đưa tình một hồi lâu, kiếm khí cận kém chút đã cảm thấy thời cơ chín muồi. Có thể nếm thử một đợt thu kiếm vào vỏ, chính là hoàn toàn như trước đây gấp gáp. Lộ Tâm không thèm để ý này thanh sắc chung đói kiếm. Từ Diệp Tùy An lấy ra chính mình phi hành pháp bảo, một chiếc thuyền con. Lộ Tâm cùng nhau ngồi lên, Diệp Tùy An dựa theo phân phó của hắn, trước hướng Tây Châu cột mốc biên giới phương hướng bay đi. Lộ Tâm muốn đi xem cột mốc biên giới Tích Đát, dù sao đã từng đã đáp ứng nó, về sau nếu đến Tây Châu, sẽ ngay lập tức đi xem nó. Trên đường đi, Diệp Tùy An kiểu gì cũng sẽ không lời nói tìm nói. Điên cuồng tìm kiếm chủ đề, cùng Lộ Tâm nói chuyện phiếm. Hắn không chỉ có thể chia sẻ chính mình trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy. Đối với Lộ Tâm tại chia tay lần trước về sau trải qua, hắn cũng sẽ các loại hiếu kỳ. Lộ Tâm chọn lựa mấy thứ có ý tứ nói cho hắn nghe. Tỉ như tại Vô Hàn Xâm Lâm bên trong trải qua loại hình. cái này sự tích kỳ thật sớm đã truyền khắp thiên hạ. Nhưng Diệp Tùy An lại nghe được say sưa ngon lành. Lộ Tầm sở dĩ nhắc lên một đoạn này, chủ yếu là muốn cho Diệp Tùy An giới thiệu một chút Giang Nam Ngạn. Không phải cái loại này kéo dây đỏ giới thiệu, là cái loại này kết giao bằng hữu giới thiệu. Hắn thấy, hai người này đều là thế giới nhân vật chính. Về sau có cơ hội tốt nhất thân cận một chút, không có chỗ xấu. Tất nhiên, Tiểu Thiền Nhi mặc dù cũng là thế giới nhân vật chính, nhưng các người tốt nhất đừng đến thân cận. Ta ngược lại thật ra có thể đảm nhiệm giữa các ngươi mối quan hệ. Nhưng là, vượt qua ta tiếp xúc nàng, tuyệt đối không được. Diệp Tùy An nghe Lộ Tâm tự thuật, yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ Giang Nam Ngạn cái tên này. Cái này người lại cùng Lộ Tiền Bối cũng có cùng chung hoạn nạn giao tình. Diệp Tùy An nghĩ đến, Lộ Tiền Bối nhắc lên hắn lúc, trong lời nói lại có không còn che giấu thưởng thức. Diệp Tùy An khống chế một chiếc thuyền con, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại có chút thất thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.